bạn đang nghe là Chẳng Định Được, Em Là Của Anh. Tác giả An, diễn đọc Nina. Chuyện được phát hành trên radioplus.vn. Chép 2. Đây là ngày thứ tư trong ký ức tầm màu trắng của nó tại ngôi nhà. À không, ngôi biệt thự của hắn. Vốn là người lạc quan, hôm nay nó thấy tươi tỉnh hơn. Nó mở tủ quần áo. Trong tủ có rất nhiều quần áo, nhưng có lẽ đều là do hắn chuẩn bị. Nó chú ý đến bộ đồng phục nơi cuối tủ. Nó háo hức lắm. Đi học, muốn đi học quá. Lại chạy ra ngoài, lao thẳng trong phòng bên kia. Hắn đang ngủ. Sao tên này ngủ nhìn đẹp quá vậy không biết. Nó hơi đỏ mặt, nhưng rồi mọi thứ lại bắt đầu ồn ào. Dậy, dậy mau lên đồ heo nướng, dậy mau đi học thôi, dậy. Hắn hơi nhíu mày, cảm thấy cái gì đó kéo kéo giật giật, làm hắn vô cùng khó chịu và khó ngủ. Hắn bực tức mở mắt ra, khuôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người tới nơi. Dậy rồi à, làm gì ngủ như heo, kêu hoài không dậy, không định đi học sao? Nghe giọng nó tràn đầy sức sống, hắn khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị. Nó có cảm giác bất an, bèn cười trừ. Vậy anh ngủ tiếp cũng được, tôi đi nha. Nhưng hắn đâu dễ dàng tha cho nó, bật dậy kéo nó ngả vào người nghiêm giọng. Bị trốn à, đồ nghịch ngợm. Nó không chịu thua. Đồ khó ưa, bỏ tôi ra. Không, sáng nào em cũng làm náo loạn cả nhà nên hôm nay phải bị phạt. Bỏ ra, tôi có ý tốt của anh vậy, không cảm ơn thì thôi, còn đòi phạt tôi là sao? Không, vẫn phải phạt. Nó cố tìm vẫy nhưng không thoát được. Khuôn mặt hắn thì vẫn lạnh lùng một cách đáng ghét, nhưng thoáng thấy nét gì vui lắm. Anh phạt em dọn chuồng heo. Nó đứng hình, không vùng vẫy được nữa, trong đầu hiện lên cảnh tượng đó. Chuồng heo sao? Từ phòng hắn bước ra, mặt nó méo sạch, chân khó coi. Chúng ai cũng phải ngước nhìn. Đi ra vườn, nó hỏi người làm vườn. Chú à, chuồng heo ở đâu? Chắc câu hỏi của nó kỳ dị dữ lắm, nên khuôn mặt của người kia biến hóa nhanh chóng, từ cung kính sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên sang ngạt thở thì phải nhịn cười. Thưa cô, nhà chúng ta không nuôi heo, cũng như không chứa chấp các loài súc vật dưới bất kỳ hình thức nào theo lệnh của chúng ta. Không có heo, không có súc vật hả? Nó ngưỡng người, khuôn mặt nghịch ra vô cùng ngu ngơ. Người kia tiếp, vâng, không nuôi súc vật, chỉ nuôi hai con chó sủa đáng yêu do bà chủ tặng chúng ta thôi. Heo bằng chó sủa, chó sủa bằng heo. Một kết toán hiện ra trong đầu nó, rồi nó chợt tỉnh. Bị lừa. Nó nghiến răng, chạy u do phòng hắn. Lại một lần nữa giọng hét của nó lại làm hắn không an tâm. Sao giọng em khỏe thế? Đã kêu đi dọn chuồng heo rồi, mà sao còn... Chưa nói hết câu, nó đã nhào tới, quấn chăn phủ lên đầu hắn, lấy gối đánh mạnh hết sức có thể, vừa đánh vừa hét. Đồ heo nương đáng ghét, đồ khó ưa. Sao anh dám lừa gạt một cô gái xinh xắn cả tinh như tôi? Sao anh dám hành hạ hôn thê của mình như vậy? Sao anh? Nó la hết, sau đó hắn không nghe rõ nữa. Thì trong chăn, hắn đang nổ đom đóm mắt bởi những cú trời sáng của nó. Không chịu nổi, hắn nhanh chóng ôm lấy nó kéo vào chăn, lấy tay nhéo hai cái má của nó và kéo ra như một sợi dây thun làm nó chảy cả nước mắt. Đồ ấu, a, anh dám làm vậy, âu. Đồ xấu xa, anh dám làm vậy, sao thẳng ngay ra. Hắn càng nhéo mạnh, tới khi thỏa mãn được lòng kẻ thù thì mới buông tha cho nó. Cả hai bung ra khỏi chăn thầu hồn hển. Nhìn nó xa xa mặt mà nước mắt lưng tròng, hắn thấy thoải mái vô cùng. Mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị khó ưa. Em điên hay sao mà dám mình hạ chồng chưa cưới của mình tàn bạo như vậy? Nó quốc mắt nhìn hắn. Anh mới điên.